Sát thần, chương 103, không gian sụp đổ, góc truyện audio.com, ánh sáng của ngôi sao đầy trời lấp lánh, giống như hạt mưa rơi xuống, đều hội tụ lên một viên tinh khối phát ra ánh sáng rực rỡ ở chỗ trái tim tượng đá. Lúc này, nhiều điểm tinh quang trong tinh khối tuân theo quỹ tích di động của ngôi sao nào đó, chúng sao lấp lánh, phát ra màu sắc khiến người ta hoa mắt thần mê. Tinh khối chậm rãi bay lên trời, từ từ tiến đến bàn tay Ô Quang do âm khí biến thành, chủ động rơi vào trong bàn tay Ô Quang. Sắc mặt Thạch Nham vui vẻ, vội vàng lấy tâm thần khống chế tinh khối, thật cẩn thận dẫn dắt tinh khối kia di chuyển về phía hắn. Tinh khối được bàn tay Ô Quang kéo đi, rốt cuộc bay ra khỏi hố sâu, cách Thạch Nham cũng càng lúc càng gần. Rầm rầm rầm, trong hố sâu truyền ra tiếng vang kinh thiên động địa, sau khi tinh khối này rời khỏi vách tường thủy tinh, từng khối nối tiếp nổ tung, bắn ra quang mang rực rỡ đẹp mắt. Hào quang ngôi sao bao trùm khắp trời, giờ khắc này đã ảm đạm đi không ít. Hố sâu sụp đổ, đồ án ngân hà quỷ dị trên trời đang chậm rãi di chuyển, chậm rãi biến mất, âm khí trên trời, chướng khí độc, từng đám hỏa viêm đám mây, bắt đầu tiêu tán rất nhanh. Từ trên trời quan sát xuống phía dưới, có thể phát hiện tượng đá to lớn kia như sơn mạch liên miên bao la hùng vĩ, thân thể cứng rắn thế nhưng cũng bắt đầu xuất hiện khe nứt đang ở từ từ vỡ vụn. Cũng trong lúc đó, đoàn người Xích Tiêu, Bắc Minh Thương bị tượng đá dẫm trong gót chân, đã nhận ra điều dị thường của không gian, phát hiện lực lượng vẫn trói buộc bọn họ, đang từng chút yếu bớt. Đám người Bắc Minh Thương, Xích Tiêu thần sắc chấn động, lập tức lại ra sức thúc giục lực lượng của thân thể, muốn dãy dụa thoát khỏi trói buộc. Bọn họ bị nhốt lâu như vậy, không biết đã vùng vẫy bao nhiêu lần, mỗi một lần đều thất bại, cuối cùng một đám cũng im lặng lại. Nhưng thấy không gian kỳ dị này sắp sụp đổ, lực lượng trói buộc đang từ từ yếu bớt, bọn họ tự nhiên phải thử dãy dụa một chút. Hai chân tượng đá đang rạn nứt, lực ép khủng bố chỗ gót chân, từng chút yếu đi. Áp lực đến từ tượng đá càng lúc càng nhỏ, dãy dụa của đám người Xích Tiêu, Bắc Minh Thương dần dần có hiệu quả, khối đá chỗ gót chân tượng đá đều vỡ vụn. Theo chiều hướng này, chắc không bao lâu bọn họ có thể thoát khỏi gót chân tượng đá. Chỗ trái tim tượng đá. Hố sâu sụp đổ, vách tường thủy tinh nổ mạnh, từng tia sáng kỳ dị đến từ vách tường thủy tinh, hóa thành quang mang đủ mọi màu sắc biến mất tại đây không gian kỳ dị này. Bất luận là vách tường thủy tinh hay là ánh sáng này, giống như ý nghĩa tồn tại vì bảo vệ tinh khối kia, khi tinh khối từ trong hố sâu bay ra, sứ mệnh của chúng nó cũng đã hoàn thành. Bàn tay Ô Quang nâng đỡ tinh khối kia chậm rãi di chuyển đến đây, ở trên đỉnh đầu Thạch Nha phát tinh quang óng ánh. Tinh khối này, giống như là tinh hoa của một viên sao băng trên bầu trời, ẩn chứa lực lượng ngôi sao kỳ dị tản mát ra khí tức thần bí. Ngẩng đầu nhìn tinh khối kia, Thạch Nham nhíu mày suy nghĩ. Làm sao thu lấy tinh khối này chứ? Cau mày lại, Thạch Nham trầm ngâm, hồi lâu, hắn cảm thấy nếu âm châu và tinh khối có cảm ứng, chắc là tinh khối này có thể chạm vào. Nghĩ như vậy, Thạch Nham bất giác vươn tay, chụp thẳng tới tinh khối đang lơ lửng trên đỉnh đầu. Tinh khối đột nhiên vỡ tan, bắn ra dày đặc tinh quang, hàng tỷ tinh quang tụ tập lại, đột nhiên chảy vào thân thể Thạch Nham. Một tia tinh quang mát, góc truyện audio.com, lạnh, mang theo lực lượng ngôi sao thần bí, lỗ chân lông Thạch Nha chảy vào toàn bộ tụ tập ở trái tim Thạch Nham. Bồng bồng bồng bồng, trái tim Thạch Nham truyền ra tiếng vang giống như tiếng trống vỗ, hàng tỷ tinh quang hội tụ lại, trái tim Thạch Nham đột nhiên sinh ra biến hóa quỷ dị. Hàng tỷ tinh quang, như mọc rễ đâm chồi rót vào trái tim Thạch Nham thành một bộ phân của trái tim hắn. Chỉ trong nháy mắt trái tim Thạch Nham giống như biến thành tinh khối phát ra ánh sáng lấp lánh kia, bắn ra hào quang rực rỡ. Nhưng mà chỉ duy trì trong chốc lát trái tim Thạch Nham lại khôi phục bình thường, tinh thần quang điểm còn lại thì hòa hợp một thể với trái tim Thạch Nham, liên tục mà truyền ra khí tức mát lạnh. Rầm rầm rầm, gót chân tượng đá truyền đến tiếng nổ mạnh khủng bố, các thiên vị cường giả cùng nhau phát lực rốt cuộc chấn vỡ hoàn toàn gót chân tượng đá thoát ra khỏi trói buộc. Thiên vị cường giả đều bay lên trời, muốn xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Không gian kỳ dị, hư không sụp đổ, trong đồ án ngân hà thần bí đột nhiên bắn nhanh ra một quang trụ. Cột sáng từ trên trời giáng xuống, chuẩn xác đánh trúng Thạch Nham. Thạch Nham đứng ở bên ngoài hố sâu, cứ như vậy hư không biến mất. Ầm ầm ầm ầm ầm ầm. Không gian kỳ dị này, giống như tấm gương vỡ vụn, chậm rãi sụp đổ. Tượng đá to lớn kia, sau khi tinh khối chỗ trái tim rời khỏi, cũng từng khối sụp đổ, chậm rãi hóa thành hư vô. Tiếng gầm rú đinh tai nhức óc, cảnh tượng chung quanh liên tục biến đổi, đám người Xích Tiêu phát hiện mình như là đi ra từ tấm gương vỡ vụn, ở trong cái khe không gian sụp đổ có thể nhìn thấy cảnh tượng của Tuyệt Âm Cốc. Tuyệt Âm Cốc, trong cốc giữa không trung đột nhiên vỡ ra từng khe hở không gian, điện quang bắn ra, lóe ra màu ngũ sắc rực rỡ kỳ dị, bên trong một vài khe hở không gian trong đó, thì lại có hào quang lóa mắt giống như ngân hà từ trên trời rớt xuống. Vẻ mặt Hạ Tâm Nghiên hờ hững, lẩm bẩm nói. 7 ngày, rốt cuộc đã có kết quả. Tiểu thư, người nói bên trong có thể có võ hồn nguyên ấn của người nọ hay không? Chờ Thạch Nham đi ra, chỉ cần liếc mắt nhìn hắn thì sẽ biết rõ. Thần sắc Hạ Tâm Nghiên lạnh nhạt, không vui không buồn, thản nhiên nói. Nhưng mà ta nghĩ hắn sẽ không xuất hiện ở Tuyệt Âm Cốc. Vì sao, lão gia hỏa này đã tính hết mọi thứ, khẳng định ngay cả đường lui cũng đã an bài tốt cho hắn, nếu pháp lực lão gia hỏa này còn không chừng có thể đưa thẳng Thạch Nham đến Vô Tận Hải. Nhưng mà, nhìn khí thế không gian sụp đổ, lão gia hỏa này tạo ra này mọi thứ chắc là cũng tiêu hao toàn bộ lực lượng. Ta đoán là hắn cũng chỉ có thể đưa Thạch Nham đến nơi nào đó bên ngoài Tử Tịch Đầm, để Thạch Nham trong thời gian ngắn có thể vô tư. Chúng ta làm sao bây giờ? Đi thôi, rời khỏi Tuyệt Âm Cốc đi ra ngoài Tử Tịch Đầm lấy thử vận may. Thật sự tìm được hắn, tiểu thư, có giết hắn hay không? Nhìn thấy người rồi nói sao? Hạ Tâm Nghiên một nhóm 3 người, nhìn tất cả biến hóa bên trong Tuyệt Âm Cốc hình như đã đại khái đoán được kết quả, không có thông báo cho đám người Tả Thi một tiếng, lặng lẽ rời khỏi Tuyệt Âm Cốc. Sau khi Hạ Tâm Nghiên rời đi nửa giờ, từ bên trong một khe hở không gian giữa không trung Tuyệt Âm Cốc đột nhiên bắn ra từng thân ảnh. Bịch bịch bịch, người có cảnh giới thiên vị trở xuống, đều từ giữa không trung ngã xuống, choáng váng đau đầu. Mục Ngữ Điệp, Địch Nhã Lan cảnh giới hơi thấp khóe. Cốc Truyện Audio.com, miệng tràn ra máu tươi, vẻ mặt vô cùng chật vật. Vẻ mặt Hàn Phong, Khô Long đau khổ, sau khi từ trên mặt đất đứng lên, lập tức kêu lên. Thiếu gia, thiếu gia. Bắc Minh Thương, Xích Tiêu, Trảo Kỳ, Minh Chủ có tu vi cảnh giới thiên vị, 4 người lơ lửng ở giữa không trung, vẻ mặt nghi hoặc quan sát phía dưới, cuối cùng chậm rãi từ giữa không hạ xuống. Bạn đang đọc truyện tại truyện phao vn, Sách Nhi, Bắc Minh Thương quát lên một tiếng lớn, trừng mắt nhìn Âm Khuê, Cưu Sơn, Sách Nhi đâu? Âm Khuê và Cưu Sơn cũng bị trấn áp ở lòng bàn chân tượng đá, nhưng mà không có cùng một chỗ với Bắc Minh Thương, cho nên ở bên trong không gian kỳ dị kia, Bắc Minh Thương vốn không có thấy 2 người. Thiếu gia cũng đi vào, không biết đi đâu nữa. Sắc mặt Âm Khuê hung ác nham hiểm, tỏ ra có chút bất an, sau khi chúng tôi tiến vào, lập tức bị tượng đá chấn áp lại, lúc không gian kỳ dị kia sụp đổ, mới nhân cơ hội thoát ra. Sách Nhi, Sách Nhi, Bắc Minh Thương ngửa mặt lên trời hét lớn, vội vàng nói. Người ở đâu? Mộc Huy, Minh Chủ Châu Tử Hạc của Ám Minh, sau khi phát hiện Mộc Huy chưa xuất hiện, sắc mặt cũng khẽ biến, cùng Bắc Minh Thương dương giọng hô to. Tiếng quát của 2 người này, vang vọng toàn bộ Tuyệt Âm Bình Địa, chỉ cần 2 người Bắc Minh Sách và Mộc Huy còn ở Tuyệt Âm Bình Địa tuyệt đối có thể nghe thấy tiếng kêu của 2 người. Đáng tiếc vẫn không có tiếng đáp lại. Sách Nhi còn ở bên trong. Bắc Minh Thương hoảng sợ biến sắc, ngẩng đầu nhìn bầu trời, lại phát hiện không biết khi nào thì khe hở không gian xé rách kia đã khép lại toàn bộ. Không gian sụp đổ hoàn toàn. Chỉ liếc mắt một cái, Bắc Minh Thương đã hiểu được sự thật tàn khốc này, sắc mặt hắn đột nhiên âm trầm đáng sợ, giống như yêu thú bị chọc giận, cực hàn băng diễm bên trong 2 mắt chậm rãi bay ra, vẻ mặt dữ tợn rất đáng sợ. Tiểu Điệp, Sách Nhi đâu? 2 mắt Bắc Minh Thương bốc ra cực hàn băng diễm, giống như hung thần ác sát nhìn về phía Mục Ngữ Điệp. Ta, vẻ mặt Mục Ngữ Điệp sừng sốt bị ánh mắt của Bắc Minh Thương làm cho sợ hãi toàn thân cứng ngắc, ngay cả nói cũng nói không được đầy đủ. Bắc Minh Thương sốt ruột, trong 2 mắt lóe ra dị quang, đưa tay từ xa chụp vào Mục Ngữ Điệp, một luồng lam quang bay ra, đánh thẳng vào thân thể Mục Ngữ Điệp. Sách Nhi đâu? Bắc Minh Thương hỏi lại. Mục Ngữ Điệp bị lam quang trong tay Bắc Minh Thương đánh trúng, khuôn mặt đờ đẫn, không có ý thức tự chủ, lẩm bẩm nói. Bị Thạch Nham giết, Địch Nhã Lan biến sắc muốn thét lên, lại thấy được sự khác thường của Mục Ngữ Điệp, cuối cùng không có mở miệng. Thạch Nham, Bắc Minh Thương ngửa mặt lên trời rít gào, gân xanh toàn thân nổi lên, vẻ mặt dữ tợn đến cực điểm. Bắc Minh Sách thân mang song võ hồn, từ nhỏ đều coi hắn trở thành mệnh căn, gánh vác hy vọng chấn hưng Bắc Minh gia, hắn bị giết làm cho Bắc Minh Thương luôn luôn bình tĩnh, rốt cuộc nổi điên rồi. Từng đám cực hàn băng diễm, giống như đám mây bay ra ngoài, đột nhiên chụp đến Hàn Phong, Khô Long. Khô Long cách hắn khá gần, lập tức bị cực hàn băng diễm võ hồn bao phủ, bị đóng băng thành người băng, bỗng nhiên nổ tung. Hàn Phong biến sắc, thân ảnh nhoáng lên một cái, như quỷ mị di chuyển. Ta muốn diệt toàn gia Thạch gia các ngươi. Bắc Minh Thương giống giận giống như yêu thú, đột nhiên vọt tới hướng Hàn Phong. Sư phó, Tả Thi kinh hãi la lên. Xích Tiêu nhướng mày, trong lòng thở dài, có chút không tình nguyện ra tay, ngưng luyện từng đám. Cốc Truyện Audio.com, sương mù dày đặc bao lấy cực hàn băng diễm võ hồn của Bắc Minh Thương, nói. Bắc Minh Thương, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng. Hắn biết lúc này giao thủ với Bắc Minh Thương, có thể sẽ là kết quả không chết không ngừng. Chần chờ một chút, hắn bao lấy cực hàn băng diễm võ hồn của Bắc Minh Thương, đột nhiên quát. Hàn Phong, đi đi, Hàn Phong không dám có một chút chần chờ, như quỷ mị nhanh chóng phóng về phía bên ngoài Tuyệt Âm bình địa. Ở phía sau, hắn biết Bắc Minh Thương tuyệt không sẽ từ bỏ ý đồ, chỉ có thể bằng tốc độ nhanh nhất rời đi, hắn phải sống sót trở về Thạch Gia, nhanh chóng truyền lại tin tức này, để tránh toàn gia Thạch Gia bị đổ sát. Xích Tiêu, ngươi dám cảm ta? Trạng thái của Bắc Minh Thương như điên cuồng, gào thét nói. Hôm nay ai chống lại ta, ta và hắn không chết không ngừng. Nhà đầu Mục Gia, có thấy Mộc Huy đồ như ta không? Minh chủ Ám Minh, dùng một loại sóng âm kỳ dị, hướng về phía Mộc Ngữ Điệp hỏi. Cũng bị Thạch Nham giết, đều đã chết, đều đã chết. Vẻ mặt Mộc Ngữ Điệp vẫn đờ đẫn, vốn không biết mình đang nói cái gì. Sắc mặt Châu Tử Hạc đột nhiên lạnh lùng, hai mắt ẩn chứa ngọn lửa tức giận, đột nhiên bay lên trời, phóng ra bên ngoài Tử Tịch đầm lầy. Một luồng thần niệm khổng lồ, đột nhiên từ trên người hắn phóng ra, kéo dài ra bốn phương tám hướng Tử Tịch đầm lầy. Hắn đã mơ hồ đoán được tung tích của Thạch Nham. Cùng lúc đó, một chỗ hẻo lánh của Tuyệt Âm cốc, một luồng khói đen nồng đậm cũng đột nhiên di động, nhanh chóng từ trong cốc rời đi. Cách chương.